Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngắn ngủi ở đây, cô đã nghĩ kỹ. Đứa bé lớn lên ở gia đình họ Nghiêm sung túc, có được tình thương yêu cùng tài lực tuyệt đối so với ở bên người cô, tốt hơn rất nhiều. Mặc dù không muốn nhưng vì đứa nhỏ, cô vẫn sẽ giao con cho anh. Về phần cô, cứ như vậy đi, từ nay cũng không muốn đụng vào tình yêu nữa. Em ở đây, nói chuyện hoang đường cái gì vậy? Anh không dám tin gầm nhẹ một tiếng, trong lòng nhói đau sắp chết. Đứa nhỏ cần mẹ, sao em có thể ném nó cho anh chứ? Vì đứa nhỏ miễn cưỡng, cuốn hai người vào một chỗ là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời. Cô nén nước mắt, kéo tay anh đang cầm tay mình ra. Em... Trời nghe mắt khi tay anh bị cô kéo ra, Nghiêm Hồng cảm giác trái tim mình đang dần dần sụp đổ. Em thật sự không cần anh nữa sao? Là anh quá tự tin, cũng quá khinh thường tầm quan trọng của Vận Như, mới có thể tàn nhẫn tổn thương cô, xem nhẹ cô. Hôm nay chuyện thành ra thế này, còn có thể trách ai được. Chỉ có thể trách mình quá ngu xuẩn, chậm chạp đến nỗi mất đi cô mới biết cô đã xâm nhập tứ chi mình. Mặc dù chỉ là chia lìa ngắn ngủi đều làm cho anh cảm thấy cõi lòng tan nát. Không đúng, là anh không quan tâm em. Cô lắc đầu, không có chú ý tới đáy mắt anh tràn đầy đau đớn. Nếu không phải bà nội bức hôn, anh sẽ không lấy em. Nếu anh thật lòng cần em, sẽ không động một chút nào hoài nghi em. Không, coi như bà nội không có bức hôn, anh vẫn sẽ lấy em. Anh chán nản gầm nhẹ nói. Anh chưa bao giờ nghĩ tới không cần em. Em cái gì cũng không có, anh cần cái gì? Cô cười khổ. Mẹ chồng nói không sai, cái gì em cũng không thể cho anh. Anh vẫn nên đi tìm một đối tượng thích hợp với mình đi. Em chúc anh hạnh phúc. Đi chúc phúc hắn đi. Khó mà kiềm chế, sợ hãi không thể ngăn cản, anh nổi nóng kéo cô vào trong ngực. Động tác mặc dù thô lỗ, lại tránh không thương tổn đến bụng của cô. Anh muốn em trả lại cho anh tình yêu chạy đường say 10 năm trước. Muốn em trả lại anh hạnh phúc thật xa thuộc về anh. Đó là em thiếu nợ anh. Anh muốn em một lần trả lại toàn bộ cho anh. Trương Vận Như ngây người ra. Cô từ từ cảm giác anh run rẩy, giọng nói vỡ vụn của anh. Người đàn ông kiên cường như sắt thép trong lòng cô, thế nhưng ôm cô phát run. Đây là tình huống gì? Chả lẽ cô nhìn lầm? Chả lẽ anh cũng giống như bản thân chưa từng sự quan tâm đối phương? Nghiêm Hâm, trái tim bị thương của anh run rẩy được trấn an. Tim cô căng thẳng, vỗ nhẹ lưng anh. Không buông, anh tuyệt đối không buông em ra nữa. Anh ôm thật chặt, giống như mới có thể chứng minh cô ở trong lòng mình, chưa bao giờ từng rời xa anh như vậy. Em đừng hòng vứt con cho anh, một mình vui vẻ tự do tự tại. Tiếng trẻ con oán trách khiến cô thiếu chút nữa bật cười, nhưng trong đầu có quá nhiều nghi ngờ cần làm rõ. Cô rúc vào trong ngực anh, tay nhỏ không ngừng khẽ vuốt ve lưng anh. 10 năm trước là mẹ chồng muốn em rời khỏi anh, em cũng không có nợ anh cái gì. Cô thủ thỉ, khóe miệng lại không tự chủ được nâng lên. Có, em nợ anh một cơ hội nói rõ ràng. Năm đó em không nên không nói lời nào đã bỏ đi. Nghe mầm dùng sức hấp thụ hương thơm trên người cô, nói gì cũng không buông cô ra chút nào. Tự em chặt đứt tình yêu của chúng ta, đó là em thiếu nợ anh. Em không thể để anh vì em mà mâu thuẫn với mẹ. Đúng là cô ích kỷ, nhưng cô chỉ là để nước không muốn làm khó anh mà thôi. Dù vấn đề gì đều có phương pháp giải quyết, em không nên chuyên quyền độc đoán như vậy. Cảm thấy thái độ cô mềm hóa, anh nhìn hốc mắt đầy nước mắt của Vận Như, đau lòng vì cô lao đầy nước mắt. Bà nói em phúc hậu, nhưng đối với anh mà nói cũng rất tàn nhẫn. Cô trợn mắt nhìn, không ngờ ba chồng sẽ nói giúp cô. Được, chuyện kia coi như em không đúng. Hết một hơi, cô không hề trốn tránh mà nhìn thẳng mắt anh. Nhưng anh rất rõ ràng, vấn đề lớn nhất của hôn nhân chúng ta là anh không tin tưởng em. Em cho là em cũng không nợ anh cái gì. Đó là vì anh ghen. Anh không hề che giấu tình cảm chôn sâu của mình, coi như nói ra sẽ bị cô cười cả đời, anh cũng đồng ý. Nghe em lấy ra lý do quả là tắc trách của anh hay không? Em nói em yêu một người đàn ông khác và có thể chọn rời bỏ anh. Cho nên, Ngụy Chí Hào vừa xuất hiện, anh không cách nào không xem anh ta là tình địch. Anh sợ chuyện xưa tái diễn, anh thật sự rất sợ. Nhưng là rõ ràng là bà nội buộc anh kết hôn với em, anh mới lấy em đó. Cô bĩu môi, trong lòng bất bình nói. 10 năm trước, nếu chúng ta không tách ra, nói không chừng không cần chờ bà nội ép anh, chúng ta đã sớm kết hôn. Chỉ không nhịn được cười khẽ một tiếng, nói nhảm. Em mới không tin anh có biện pháp giải quyết thành kiến của mẹ chồng đối với em. Cô bĩu môi kháng nghị. Mẹ chồng à, mặc dù mẹ có thành kiến với em, nghe vẫn tôn kính bà như mẹ ruột. Anh tin mẹ sẽ hiểu. Anh yêu lòng dạ lương thiện và khoan dung của cô, làm sao có thể chịu buông tay. Mẹ chồng trước. Cô không tự chủ đỏ mặt, dán thêm vào chữ trước vào. Này, là anh nói đó nha, nhưng em không có đồng ý. Trái tim như thêm chút ngọt ngào, nhưng cô vẫn không chịu tha thứ cho anh. Anh toàn thân cứng đờ, thoáng chốc lại đề phòng. Anh không ký tên, cô không giải quyết, sẽ làm gì anh? Không sao, anh còn chịu ăn vạ này. Dù sao, sẽ kết hôn trên tay anh, quyền quyết định cũng ở trên tay anh. Xem cô làm như thế nào đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net